Đại đường Song Long truyện tập thứ 34. Từ Tử Lăng liền đem chuyện hôm đó Trác Nhượng bị thương kể lại. Tố Tố nghe mà sắc mặt đại biến, cuối cùng kiên quyết nói: "Dù thế nào ta cũng phải nói với tiểu thư để nàng báo cho lão gia biết." "Ôi, hai người nói vậy ta mới sực nhớ ra, sau khi tiểu thư trở về đã gầy ốm đi không ít, hơn nữa còn rất ít mắng nhiếc chúng ta như trước nữa." Khấu Trọng thất thanh nói: "Cái gì? Nàng ta thích mắng nhiếc người dưới sao? Tại sao tỷ nói nàng ta rất tốt với tỷ vậy?" Tố Tố thật thà nói: "Tính tình của nàng không được tốt lắm, nhưng tâm địa thì rất tốt. Ta đã theo tiểu thư bao nhiêu năm, làm sao mà không hiểu chứ?" Tiếp đó lại cầm tay hai gã cầu khẩn: "Hai người nể mặt tỷ tỷ này giúp tiểu thư và lão gia một lần có được không? Nếu để loại người như Tổ Quân Ngạn trong quân, sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra đại họa. Nếu hai đệ nói đúng sự thật, lão gia nhất định sẽ tin tưởng." Khấu Trọng nói: "Làm sao mà lão không tin cho được? Nếu không ở đó, làm sao chúng ta biết rõ mọi tình tiết như vậy?" Từ Tử Lăng trầm ngâm nói: "Chuyện này ta thấy nên trực tiếp hỏi Trác lão gia thì ổn thỏa hơn." Tố Tố thấy hai gã đồng ý, liền vui mừng nói: "Có thể gặp được lão gia hay không toàn là do tiểu thư quyết định, các đệ phải thuyết phục được nàng ta trước đã." Khấu Trọng nói: "Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta lập tức đi gặp tiểu thư của tỷ thôi." Tố Tố thoáng đỏ mặt nói: "Chuyện này cũng phải để cho tiểu thư quyết định, các đệ chịu khó đợi ở đây một lát. Vì dù cho tiểu thư chịu gật đầu rồi thì cũng phải đợi có phê văn chính thức, hai đệ mới được lưu lại trong thành." Hai gã chỉ nhìn nhau cười khổ. Chẳng ngờ đợi đến lúc nửa đêm vẫn không thấy có tin tức gì. Cũng may là cơm canh trà nước đều được chuẩn bị đầy đủ. Hai gã ăn no liền nằm xuống luyện công để quên đi cái cảm giác bị cầm tù. Sáng hôm sau khi Từ Tử Lăng tỉnh lại, đã thấy Khâu Trọng ngồi ngay như tượng đá, ngạc nhiên nói: "Có chuyện gì vậy?" Khâu Trọng mếu máo nói: "Không biết có phải luyện công quá lửa hay không mà ta không thể ngưng tụ chân khí ở Thiên Linh Quyệt được nữa." Từ Tử Lăng kinh hãi kiểm tra thử rồi biến sắc nói: "Ta cũng vậy, e rằng đã có người hạ độc trong thức ăn rồi." Khâu Trọng trầm ngâm nói: "Xem ra là loại giống như là Tán Công Hoàng, không biết kẻ nào muốn hại chúng ta nhỉ?" Từ Tử Lăng nhắm mắt vận khí, đột nhiên cảm thấy đan điền nóng lên, chân khí lại dần dần tụ hợp. Gã vội mở mắt vui mừng nói: "Ngươi thử xem, ta dường như lại ngưng tụ được chân khí rồi." Cả hai vội ngồi thẳng dậy, nhắm mắt vận công. Trong chốc lát, toàn thân đã đầm đìa mồ hôi, mùi thuốc thoang thoảng bốc lên xung quanh. Chính bản thân hai gã cũng không ngờ rằng mình lại lợi hại đến vậy, ngay cả chất độc trong cơ thể mà cũng có thể ép ra được ngoài. Đang thầm hoan hỷ thì cửa sắt chợt mở ra. Hai gã nghe thấy tiếng xích sắt liền lập tức lau hết mồ hôi trên mặt, ra vẻ chán ngán ngồi gục xuống, bên trong lại âm thầm vận công giới vị. Người bước vào chính là mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên, nhưng lòng dạ thì độc như xạ thiết. Trăm lát nhãn, chỉ thấy nàng ta cười khanh khách bước đến trước mặt hai gã, không người thi lễ nói: "Chào hai vị công tử." Khâu Trọng hé mắt nhìn trộm sau lưng nàng, thấy chỉ có một tên thủ vệ canh giữ thiết môn, liền yên tâm giả vờ phẫn hận nói: "Tại sao cô nương lại muốn hại chúng ta? Nếu là anh hùng thì thả chúng ta ra quyết một trận công bằng xem nào." Trầm Lạc Nhãn cười như hoa, nhu mì nói: "Ý người ta muốn các ngươi yên tĩnh một chút thôi mà. Có điều nếu không có thuốc giải, hai vị công tử đừng hòng được hoạt bát như xưa. Nhưng hai vị tuyệt đối không nên trách người ta. Tỷ tỷ đây chỉ phụng mệnh mật công hành sự, đề phòng tất cả những nhân vật khả nghi mà thôi." Từ Tử Lăng tức giận nói: "Người có biết chúng ta là khách quý của nữ nhi bảo bối của Đại Long Đầu các ngươi không?" Trầm Lạc Nhạn nhàn nhã nói: "Đương nhiên là ta biết, hiện giờ tất cả thành Quỳnh Dương này đều nằm trong sự quản hạt của nữ nhân xấu xa ta đây nè. Nếu như không phải ta nhìn thấy văn kiện xin hộ tịch của Trác Kiều viết cho các ngươi, thì ta đâu có biết hai vị công tử đã đại giá quang lâm chứ." Khâu Trọng chán nản nói: Hey, có phải ngươi thèm chồng lắm rồi không? Ta có thể nể mặt mà nhận đỡ ngươi làm vợ mà. Song Mục trầm lạc nhãn thoáng hiện sát cơ, chậm rãi quan sát Khấu Trọng một hồi, sau đó lại nhìn Từ Tử Lăng, mỉm cười nói, không ai mấy ngày mà không gặp mấy ngày mà các ngươi đã trở nên anh tuấn hơn rất nhiều. Có điều như vậy vẫn chưa đủ để lọt vào mắt của Trầm Lạc Nhạn này đâu. Các người đều là kẻ thức thời vụ. Nếu như chịu ngoan ngoãn nói ra hạ lạc của Dương Công Bảo Khố, ta sẽ tha mạng. Bằng không ta sẽ giết chết các ngươi. Như vậy thì không ai có thể chiếm được phần lợi này. Từ Tử Lăng bật cười nói, ta còn tưởng ngươi đặc biệt hơn kẻ khác. Chẳng ngờ nói cho cùng cũng là hạng tham tài ham vật. Trầm Lạc Nhạn thở dài một tiếng, hai gã biết nàng sắp xuất thủ, vội vận tập công lực toàn thần giới bị. Chính vào lúc này có tiếng quát lớn bên ngoài. Kẻ nào dám cản Trác Kiều này? Trầm Lạc Nhạn thoáng biến sắc, như rất muốn định lập tức sức thủ kiệt, như muốn định lập sức xuất thủ, kết liễu hai gã, nhưng đưa tay lên rồi lại thu về, đứng nép sang một bên. Nhân ảnh thoạt hiện một nữ nhân dáng người to lớn như nam nhân, khác xa so với hình tượng đại tiểu thư trong đầu hai gã. Phía sau là Tố Tố, mặt đầy phẫn nộ. Trầm Lạc Nhạn cúi đầu thi lễ. Kính chào công chúa. Trác Kiều trợn cò tròn đôi mắt to như chuông đồng lên. Trầm quân sư còn coi ta là tiểu thư nữa không? Tại sao hôm qua ta đã nói muốn gặp hai tên tiểu tử này mà đến giờ vẫn chưa chịu thả người? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngay ra như phỏng, nhìn chầm chầm vào vị tiểu thơ mà không có chút dáng vẻ tiểu thơ này. Kỳ thực nàng ta cũng có thể nói là người ngũ quan đoan chính, có điều gò má còn cao hơn cả Cao Viên, tóc rậm mày thô, thân hình to lớn, lại đánh phấn bôi son quá nhiều nên không ra loại gì hết, khiến cho bất kỳ nam nhân nào mới nhìn cũng phải buồn nôn. Nhìn bề ngoài, Trầm Lạc Nhạn dường như không dám kháng cự lại vị tiểu thư này, chỉ thấy nàng cười cầu hòa nói, Lạc Nhạn chỉ muốn hỏi họ theo quan lệ mà thôi, hiện giờ tiểu thơ có thể mang người đi được rồi, còn phê văn thì lát nữa sẽ có người mang tới. Lần này đến lượt hai gã cảm thấy kinh hãi, Trầm Lạc Nhạn làm sao bỏ qua cho hai gã dễ như vậy. Trác Kiều thấy này ta nhúng nhường, Trác Kiều thấy nàng ta có lẽ thấy nàng ta nhúng nhường như vậy nên cũng không truy cứu gì thêm nữa, chỉ nghe nàng quát lớn, hai tên nô tài các ngươi còn không bò dậy, đi với ta, định ngồi đó cả đời chắc. Hai gã đưa mắt nhìn Trầm Lạc Nhạn đang mỉm cười và dáng vẻ lo lắng của Tố Tố, không biết nói gì đành khổ sở bò dậy. Trong tai chợt vang lên tiếng truyền âm cảnh cáo của Trầm Lạc Nhạn. Không được nói, ta đã hạ độc các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mà còn giết chết các ngươi nữa. Hồi thứ 40, chạy nạn học nghệ. Phủ Đại Long Đầu tọa lạc ở trung tâm thành Quỳnh Dương, chính là phủ thái thú trước đây. Sau khi Trác Nhượng lấy được nơi này, gia công mở rộng tòa phủ, để vốn đã hùng vĩ giờ lại càng thêm khí thế vạn phần. Quỳnh Dương nằm ở phía nam Đại Vận Hà, thông với Tế Cử, dọc theo Vận Hà ngược lên phía tây. Chỉ cần qua hai thành Hổ Lao, Yên Sử là có thể tới được Đông Đô Lạc Dương. Vì vậy quân Ngõa Cương chiếm cứ nơi này gây cho tùy rất nhiều quy hiếp. Nếu Đông Đô thất thủ, chẳng những cắt đứt liên hệ đường thủy giữa kinh sư ở phía tây và miền đông, đồng thời kẻ thắng cũng có thể lập tức đăng lên bảo tọa của bá chủ nghĩa quân thiên hạ. Địa thế Huỳnh Dương nằm ngay ở nơi giao du giữa Hoàng Hà, Đại Vận Hà và những dòng sông khác, lại là nơi buộc phải đi qua nếu muốn vận chuyển hàng hóa từ Tây sang Đông và ngược lại. Vì vậy nên từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã hết sức hưng vượng, chỉ thua xúc Lạc Dương một phần mà thôi. Bởi thế nên tuy rằng đang thời chiến loạn, trong thành Quỳnh Dương vẫn rất phồn thịnh. Trên đoạn đường từ Nam Thành Môn đến Phủ Lại Long Đầu, các tiệm tạp hóa ngân hiệu phường dầu nối đuôi nhau san sát, đường phố đều rất rộng rãi, có thể cho 10 chiếc xe ngựa chạy cùng song song, rất có khí thế của đại thành đại ấp. Huỳnh Dương và Huỳnh Trạch của Đại Vận Hà, một chủ phó, thực tế tuy là hai mà một. Huỳnh Trạch chính là cửa ngõ vào Huỳnh Dương, là nơi thuyền bè tụ tập, còn Huỳnh Dương lại là nơi nam thuyền bắc mã chuyển vận, cũng là nơi giao chuyển hàng hóa giữa sông Vĩ và Đại Vận Hà. Hai nơi này đều nằm trên đường giao thông chủ yếu giữa, hình thành trên một đoạn quan đạo dài, cư dân hai bên đường đông đúc vô cùng, cửa hiệu nhà hàng mọc lên san sát. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng dọc đường thỉnh thoảng lại nhìn thấy những tòa cự miếu Phật tháp nguy nga, trang viện rộng lớn. Thầm ngủ chẳng trách mà quân Hỏa Cương lại lấy thành này làm căn cứ địa. Đến Đại Long Đầu Phủ, Tố Tố dẫn hai gã đi tắm rửa thay đồ, lại dặn dò quy củ nơi này, rồi mới dẫn hai gã đi đến khuê viện của Trác Kiều để gặp vị đại tiểu thư kiêu ngạo hung hăng này. Hai gã nể mặt Tố Tố, cung cung kính kính hành lễ rồi cúi đầu đứng trước mặt vị đại tiểu thư Trác gia, giống như phạm nhân đang chờ thẩm vấn vậy. Trác Kiều đuổi cả Tố Tố lẫn bọn tỳ nữ ra ngoài, lạnh lùng nhìn hai gã một hồi, nhưng không hề có ý định mời hai gã ngồi xuống. Hai gã đang chửi thầm trong bụng thì Trác Kiều nói, "Người nói lại một lần cho ta xem nào." Khâu Trọng thầm lược, thở dài, đem chuyện đã gặp phải nói ra một lượt, sau đó lại nói, "Không biết khi đó tiểu thư có ở tại đại trường không?" Trác Kiều thô lỗ, "Bây giờ ta hỏi ngươi hay là ngươi hỏi ta vậy?" Khẩu Trọng lập tức á khẩu vô ngôn. Từ Tử Lăng trong lòng thầm tức giận nói, "Dám hỏi tiểu thư Đại Long Đầu có trong phủ không vậy?" Trác Kiều đập mạnh tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh quát lớn, "Nô tài to gan, ngươi điếc hay sao vậy? Còn nói những lời có thừa, có phải muốn ta đánh cho một trận mới chịu tuân theo quy củ hay không?" Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau. Bọn gã mang đến một tin tức quan trọng như vậy, chẳng ngờ đổi lại chỉ là những lời quát mắng, đòi đánh đòi giết, còn bị người ta coi là nô tài nữa. Trác Kiều thấy hai gã cầm thích như ve sầu mùa đông, hơi cảm thấy thỏa mãn, chỉ tay vào Từ Tử Lăng nói, "Người có vẻ thành thật hơn một chút, người nói đi." Từ Tử Lăng cố nốt giận nói, "Xin tiểu thư cứ hỏi." Trác Kiều chậm rãi gật đầu nói, "Các ngươi làm sao mà trèo lên được xà nhà? Với công phu của cha ta, làm sao không biết các ngươi ẩn nấp ở đó chứ? Hỗn hợp với võ công của cha ta, cho dù có người nấp trong sương tập kích cũng không dễ đắc thủ. Ta thấy cha ta không hề bị thương chút nào. Kẻ bị sập bẫy đó nhất định không phải cha ta." Khấu Trọng ngay người nói, "Chuyện này rất dễ, chỉ cần tiểu thư đi hỏi lại Đại Long Đầu. Không phải mọi sự đều rõ ràng ngay hay sao?" Trác Kiều tức giận quát, "Câm miệng, ai cho phép ngươi lên tiếng?" Từ Tử Lăng cười nói, "Ý của tôi chính là như vậy, chỉ cần tìm Đại Long Đầu hỏi là biết ngay chân tướng sự việc thế nào." Bộ ngực to lớn của Trác Kiều rung lên mấy lượt, đôi mắt to trợn tròn nói, "Ta tự biết chừng mực, các ngươi cứ ở đây đợi." Từ Tử Lăng nhíu mày, "Phải đợi bao lâu vậy?" Trác Kiều có vẻ ôn hòa với gã hơn Khấu Trọng một chút đáp, "10 ngày 8 ngày gì đó, ai mà biết được, các ngươi thì hiểu cái gì chứ, nhưng ta không nuôi không các ngươi đâu." Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nhún vai nhìn nhau, không ngờ vị tiểu thư tính khí xấu như tâm địa, nhưng tâm địa tốt của Tố Tố này lại coi hai gã là nô tài thật sự của nàng. Khấu Trọng thử thăm dò, "Dám hỏi tiểu thư bây giờ tại hạ có thể lên tiếng chưa vậy?" Trác Kiều dường như rất ghét Khấu Trọng, bực mình nói, "Nói mau đi." Khấu Trọng mỉm cười, "Chúng tôi có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đợi Đại Long Đầu trở về quyết định làm được chuyện gì hay không." Trác Kiều không vui nói, "Ta sớm biết các ngươi là lũ lười biếng rồi, đêm qua nghỉ ngơi còn chưa đủ hay sao? Vừa hay thực phòng đang thiếu người, các ngươi tới đó giúp việc đi, nên nhớ ta cấm các ngươi nói chuyện này với kẻ khác, bằng không mạng nhỏ sẽ không còn đâu." Hai gã dở khóc dở cười, thầm nhủ dù thế nào cũng phải thuyết phục Tố Tố rời khỏi nơi này. Hai gã xuống thực phòng bưng bê gánh nước, chặt rau thái thịt, rửa bát dọn nhà, bận bịu đến nỗi tối mới về căn phòng nhỏ dành cho hạ nhân nghỉ ngơi. Đang thở dài mệt mỏi thì Tố Tố chạy đến, cúi đầu nói với vẻ ngại ngùng, "Ta cũng không hiểu tại sao tiểu thư lại đối đãi hai đệ như vậy, nhưng hai người cố chịu đựng thêm mấy ngày nữa, khi nào Đại Long Đầu trở về tất khả sẽ khác ngay." Khâu Trọng lên tiếng, "Để thấy là do nàng ta tức giận bọn đệ đã vạch trần chuyện nàng bị bắt cóc, tiểu thư của tỷ là người thích thể diện, tự nhiên là không vui rồi. Tố Tố không hài lòng. Đừng nói tiểu thư của ta như vậy có được không? Từ Tử Lăng nhún vai nói, hiện giờ tiểu thư của tỷ đã rõ hết sự tình, tỷ tỷ cũng đã làm hết trách nhiệm, chi bằng chúng ta lập tức rời khỏi đây đi Lạc Dương tìm Lý đại ca. Tố Tố thoáng biến sắc mặt, lắc đầu một cách vô lực. Khâu Trọng ngạc nhiên, lẽ nào tỷ không nhớ Lý đại ca sao? Tố Tố khẽ thở hắt ra một hơi rồi nói, nhớ thì làm gì được chứ. Hai gã nghe mà lòng như trầm xuống, lẽ nào lại là thần nữ hữu tâm mà tương phương lại vô mộng hay sao? Tố Tố buồn bã nhìn hai gã gượng cười nói, Lý đại ca của hai đệ chí cao hơn trời, tình nhi nữ ấy đâu có thể trong lòng. Ta xin các đệ nay đừng kéo ta vào huynh ấy với nhau có được không? Huống hồ ta căn bản không xứng với huynh ấy. Hai gã không biết nói gì, chỉ cảm thấy buồn thay cho nàng, nhưng không hề nghĩ lại xem tại sao nàng cảm thấy không xứng với Lý Tịnh. Tố Tố mỉm cười, các đệ còn chưa có cơ hội kể cho ta nghe các tao ngộ sau khi chúng ta chia tay, còn không nói mau đi. Hai gã giống như gặp được người thân duy nhất trên đời này vậy, nói nói cười cười kể ra những chuyện đã gặp gần đây. Tố Tố thoáng đỏ mặt nói, hai người thiệt hư đốn, cả ngày chỉ muốn đi chơi kỹ viện. Từ Tử Lăng không ngờ có bao nhiêu chuyện như vậy mà Tố Tố chỉ chú ý đến việc này. Kiều Quang động trời, điều mà chủ ý của Khấu Trọng để chỉ bị hắn bước đi mà thôi. Khấu Trọng cười bí hiểm nói, tên tiểu tử này chỉ biết đổ tội cho ta, lẽ nào ngươi không muốn chuyện đó chứ? Tố Tố càng thêm đỏ mặt, làm mặt giận nói, không được nói nữa, nam nhân các người đều như vậy cả. Hai gã tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tố Tố. Tố Tố cúi mặt, đột nhiên cất giọng nhỏ như tiếng mũi, hai người có muốn tỷ tỷ hầu hạ không? Từ Tử Lăng giật mình nói, Tố Tố tỷ. Tố Tố buồn thảm, tỷ tỷ đã có thể hầu hạ nam nhân khác, các đệ lại không phải thân đệ của ta, có quan hệ gì đâu chứ? Khâu Trọng biến sắc, tỷ tỷ làm sao có thể cùng với nam nhân khác? Lý đại ca hả? Tố Tố châu rơi lả chả cúi đầu nói, tỷ tỷ chỉ là thân phận nô tỳ, chỉ biết phục vụ chủ tử, đâu thể tự làm chủ chứ. Hai gã bừng tỉnh ngộ, lập tức phẫn nộ trào dâng. Khâu Trọng đứng bật dậy quát lớn, đi tìm bà nương đó, liều mạng. Tố Tố kinh hãi kéo tay gã nói, không liên quan đến tiểu thư.